Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 62 Mắt đào hoa kính 09. Kia tiểu quỷ là ngươi cố ý phái tới tìm ta thôi, chiêu dùng chính là câu trần thuật. Bất luận là cái kia đẩy mạnh tiêu thụ sủi cào tôm tiểu quỷ, vẫn là kia phiến khai ở lối thoát hiểm nội đại môn, đều là Trương lão đầu bút tích, hắn cùng người này nhận thức mấy chục năm. Đã sớm hiểu biết hắn kịch bản, một đoán liền biết âm thị trận pháp phong tỏa, là cái nan đề, nhưng là cũng không làm khó được lão gia hỏa này. Hắn thật muốn đi ra ngoài, đã sớm đã lưu mà không ảnh, nơi nào còn sẽ mang theo người ở chỗ này ngưng lại khụ khụ. Phủi khai trên mặt đất nổi lên một trận bụi mù. Trương lão đầu với tay ý bảo thôi chiêu qua đi, trong phòng 2/3 địa phương đều bị bầy hỗn. Độn tài liệu, bị cắt thành kỳ kỳ quái quái hình dạng, vì tay vừa động là có thể khiến cho một trận bụi mù. Đi ở bên trong không chừng còn sẽ bị nào đó kỳ kỳ quái quái đồ vật chát chân, thôi chiêu vốn tưởng rằng Trương lão đầu lại là tưởng cho hắn nhìn cái gì hắn mới nhất sản phẩm. Nhưng là tới gần vừa thấy mới phát hiện. Trước mặt hắn bày rõ ràng là mười mấy phó bị hủy đi mà tan tác rơi rớt tơ vàng mắt kính, tê. Ngươi từ bên ngoài hủy đi tới. Đánh nhau thời điểm thuận tay vớt, ta dù sao cũng phải lấy điểm chiến lợi phẩm đi, Trương lão đầu cười đến giống cái hiền hòa đồng. Ruộng lão nhân, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng hắn vén tay áo cùng người đánh nhau khi bộ dáng. Nhưng cố tình chính là hắn. Mang theo thủ hạ một khách điếm con rối ở âm thị cùng chiếm cứ địa lợi âm thị chi chủ đánh một trận. Còn vớt thượng bộ phận chiến lợi phẩm ngươi xem, phong hồn rút ra, này thủ pháp đủ quen thuộc đi. Thôi chiêu nhặt lên một khối thấu kính, đặt ở trước mắt xuyên thấu qua quang nhìn bên trong kia nhìn có vài phần quen mắt trận pháp. Nửa ngày sau, khó chịu mà xách một tiếng, thật đúng là lão người quen. Này gương dùng đều là lão đồ vật. Xem ra hắn ở nhân gian trốn trốn tránh tránh vài thập niên đào tích góp điểm gia nghiệp còn không? Ngừng đâu, Trương lão đầu lắc đầu, ý bảo thôi chiêu đem thấu kính bóp nát thử xem, thôi chiêu hồ nghi nhìn lại. Rắc một tiếng đem thấu kính niết mà dập nát, rồi sau đó sắc mặt đại biến, ai, Trương lão đầu xách theo hắn tẩu thuốc ở bên cạnh gõ gõ. Rồi sau đó bỏ vào trong miệng xoạch xoạch mà trừ lên, màu trắng xương khói bốc lên dựng lên. Mơ hồ bộ dáng của hắn, chỉ có hắn già nua trầm trọng một tiếng thở dài sau. Chậm rãi tự tới, mấy năm nay ngươi vì đền bù phía trước khuyết điểm. Vẫn luôn cúc cung tận tụy, chưa từng nghỉ ngơi quá. Chúng ta mấy cái lão bất tử đều xem ở trong mắt. Kìa đồ vật chúng ta cũng vẫn luôn đều ở tìm, như vậy nhiều năm đi qua. Bọn họ đều chết không sai biệt lắm, cũng chỉ dư lại ta một cái, nhưng cố tình kia đồ vật chính là hiện tại có tin tức. Ta Trương quả nhân đời này trước nay đều là nói được thì làm được. Đã có mặt mày, ta liền nhất định sẽ cho ngươi cái công đạo thôi chiêu trầm mặc không nói. Màu lục đậm con ngươi khẽ nhúc nhích. Đem những cái đó phiếm động lên gợn sóng toàn bộ áp xuống, Trương quả nhân cũng chính là Trương lão. Đầu, bọn họ hiện giờ đang nói chuyện đề tài đề cập mấy ngàn năm trước một cọc bí sự. Có thể xem như bí ẩn chung bí ẩn. Đến lúc này, trừ bỏ năm đó những cái đó tương quan người chờ. Đã không người biết hiểu những việc này, thôi chiêu vì cửu vĩ huyền miêu. Sinh ra bất phàm, có thống soái bảy yêu chi tướng. Sớm liền bị nhận định vì mong muốn đại yêu chi phong. Nói cách khác thôi chiêu hắn từ nhỏ liền thiên phú bất phàm. Bị tộc nhân cho rằng về sau thành tựu đại yêu khả năng tính có thành, mấy ngàn năm trước thế gian. Linh lực còn tính tràn đầy, tinh quái thành tinh khó khăn còn không có hiện tại như vậy gian nan. Nhưng là có thiên phú có thể đánh sâu vào đại yêu yêu quái vẫn là càng ngày càng ít. Cho nên... Thôi chiêu thiên phú bị nào đó người ác ý truyền ra đi sau. Thực mau liền đem yêu giới làm đến ồn ào huyên náo, liền địa phủ cùng thiên đình bên kia đều biết. Cửu vĩ huyền miêu tộc ra một cái không xuất thế thiên tài, lúc ấy cửu vĩ huyền miêu nhất tộc cũng là. Dần dần suy tàn, toàn bộ tộc đàn thêm lên số lượng dùng ngón tay bẻ bẻ là có thể số rõ ràng. Đối trong tộc tân xuất thế ấu tể đương nhiên càng thêm coi trọng, vài câu tộc nhân gian trò cười bị người tiết lộ đi ra ngoài, đưa tới toàn bộ yêu giới chú mục, cửu vĩ huyền miêu tộc trưởng cũng chính là Thôi Chiêu hắn cha tức giận. Xa xôi vạn dặm đuổi giết để lộ bí mật yêu quái, ở hắn cường thế chấn áp hạ. Này đó giải rác lời nói cơ bản bị đè ép đi xuống. Nhưng là những người khác trong lòng nghĩ như thế nào liền không phải bọn họ có thể khống chế, nói. Đến cũng kỳ quái, Thôi Chiêu ra đời sau, như là một cái xinh đẹp khởi đầu tốt đẹp, tự hắn lúc sau, yêu giới các tộc đều lục tục có thiên phú bất phàm ấu tể ra đời. Liền tính không có ấu tể, tổ chung mỗi vị tử đệ cũng sẽ như là đột nhiên thông suốt giống nhau. Tu vi đột phát tiến mạnh, nhân yêu tiên ba người chi gian ranh giới rõ ràng giới hạn dần dần hỗn loạn lên, yêu giới mọi người đều hỉ khí dương dương cho rằng quật khởi ngày sắp tới, nhưng là ngày vui ngắn. Chẳng tay gang, mấy trăm năm sau, U Minh dị động sau, một kiện khiếp sợ thiên hạ dị bảo ngang trời xuất thế, này bảo tên là Vạn Yêu Kỳ, nhưng hiệu lệnh Vạn Yêu vì thuộc, chinh chiến thiên hạ tam giới chấn động. Từ nay về sau sự tình, không đề cập tới cũng thế, đó là một hồi rằng co gần trăm năm hỗn chiến. Yêu tộc không cam lòng bị cáo, nhân giới cùng tiên giới càng là không thể làm Vạn Yêu Kỳ vì yêu tộc khống chế. Nếu không nhất chiêu ra lệnh, yêu tộc ném đi Lăng Tiêu Điện cũng bất quá là ngay lập tức tới sự tình cuối cùng. Yêu tộc yêu vương, thiên giới tiên đế cùng khống chế nhất tộc khí vận người hoàng đồng thời ra tay. Chuôi này Vạn Yêu Kỳ bị đánh tan số tròn phân, lưu lạc không biết tung tích chờ này chiến kết thúc sau. Các giới mới phát hiện có bộ phận người nhiễm kỳ quái tâm ma. Phát tác khi cuồng bạo vô cùng, bị lạc tâm trí, liền cùng những cái đó bị Vạn Yêu Kỳ thao tác yêu quái giống nhau, vô luận ra sao loại trị liệu. Phương pháp, đều đối bọn họ không có hiệu quả. Không có cách nào bọn họ tạm thời đem những người này đều lâm vào vạn tái ngủ say. Còn hảo phát tác người cơ bản đều là tương đối lợi hại cái loại này đại lão. Ngủ lâu một chút cũng sẽ không lạnh, những người này chung. Duy nhất ngoại lệ chính là Thôi Chiêu, lúc ấy hắn mới tấn đại yêu chi thân ở trên chiến trường giết. Máu chảy thành sông, càng bởi vì một yêu độc chiến hai gã tiên quân mà nhất chiến thành danh. Có thể nói là nổi bật vô hai, hắn không có phong ấn ngủ say lên nguyên nhân không phải bởi vì hắn sẽ không cuồng bạo, mà là bởi vì hắn rõ ràng xuất hiện cuồng bạo dấu hiệu. Nhưng là rồi lại cố tình bị áp chế xuống dưới, nhiều mặt nghiên cứu sau. Phát hiện là bởi vì hắn đeo một quả lục lạc pháp bảo. Tên là Khống Yêu Linh, nhiễm kỳ quái tâm mà yêu quái đối Vạn Yêu Kỳ sẽ có độc đáo cảm ứng. Cho nên có thể khống chế chính mình Thôi Chiêu liền giữ lại. Phụng mệnh truy tra Vạn Yêu Kỳ rơi xuống, tiên giới nhân gian đều có phái người cùng nhau phụ trợ hắn. Những người này cũng chính là Trương Quả Nhân nhắc tới những cái đó lão bất tử, nhưng là truy tra. Mấy chục năm đều không có cái gì phát hiện, càng thêm họa vô đơn chí là, Thôi Chiêu Khống Yêu Linh mạc danh mất tích, lúc ấy. Hắn vừa lúc thu được tin tức vực sâu bên kia có dị động. Ly vực sâu gần nhất chính là địa phủ. Đoàn người đuổi tới địa phủ sau rồi lại không có động tĩnh, đang muốn tra xét rõ ràng. Mạc danh bị mất Khống Yêu Linh Thôi Chiêu liền trực tiếp cuồng bạo. Tại địa phủ náo loạn cái long trời lở đất, đại yêu lực công kích kiểu gì cường hãn. Ở không thể thương cập hắn tánh mạng dưới tình huống, địa phủ đều thiếu chút nữa bị hắn hủy đi. Rất nhiều quỷ hồn thừa cơ chạy trốn, sau lại Thôi Chiêu bị phong ấn đại bộ phận lực lượng. Khôi phục lý trí sau cảm thấy băn khoăn, dứt khoát liền tại địa phủ lãnh cái sai sự. Một bên chảo quỷ một bên tiếp tục tìm Vạn Yêu Kỳ rơi xuống, vốn dĩ hắn đều cảm thấy tìm được Vạn Yêu. Kỳ là xa xa không hẹn chuyện này, nhưng là cố tình Trương Quả Nhân cho hắn một kinh hỉ, Thôi Chiêu mở ra quỷ sai lệnh bài. Đem mặt trên lệnh truy nã phiên ra tới, phiên đến trên cùng, phệ hồn quỷ, Lương Duyệt Trầm, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn không tìm được lão quỷ chi nhất, theo lý thuyết loại. này chạy thoát lâu như vậy lão quỷ đều am hiểu sâu điệu thấp hai chữ tinh túy. Có thể nhiều an tĩnh liền nhiều an tĩnh, nhưng hắn cố tình liền tại đây âm thị nổi điên mà cắn nuốt khởi quỷ hồn tới, hơn nữa. Hắn dùng để bố trí trận pháp tơ vàng mắt kính mặt trên thế nhưng còn tàn lưu vạn yêu kỳ hơi. Thở, liên tưởng đến lúc ấy hắn mặc danh mất tích không yêu linh còn có địa phủ lệnh truy nã thượng. Còn chạy trốn mấy chục cái lão quỷ. Thôi Chiêu trong lòng có chút không tốt liên tưởng lúc ấy. Vạn yêu kỳ sẽ không liền giấu ở địa phủ đi. Nhìn Mặc Không lên tiếng. Một ngụm chiêu tàu thuốc trương quả nhân. Thôi Chiêu nội tâm này lên một cổ kỳ quái cảm giác khó trách lão nhân này lần này sẽ như vậy liều. Mạng giúp hắn, nếu là như hắn sở liệu, ngay lúc đó thời điểm vạn yêu kỳ liền tránh ở địa phủ trong vòng. Kia bọn họ đám kia người nhưng chính là trơ mắt mà nhìn vạn yêu kỳ ở bọn họ mí mắt phía dưới cấp. Lưu, này nếu là đăng báo đi lên, bọn họ đều không tránh được ăn dưa lạc trương lão đầu. Ta lúc trước kêu ngươi tên, ngươi không phải tức muốn hộc máu thiếu chút nữa cùng ta đánh lên tới sao? Hôm nay chính là chính ngươi chủ động nhắc tới tới, cùng ta không quan hệ phi, ai nói ta tức muốn hộc máu, ta trương quả nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ta chỉ là một cái tao lão nhân, bình thường không có gì người kêu tên của ta mà thôi, trương quả nhân thoá một tiếng. Hai người cười ha hả mà thay đổi cái đề tài, đến nỗi mặt khác, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà bỏ lỡ có thể, chỉ là Thôi Chiêu trong lòng cũng có. Chút sầu lo, đừng khai hiện tại tam giới còn có thể tường an không có việc gì chung sống hòa bình. Nhưng nếu vạn yêu kỳ lại xuất thế, sợ không phải có một hồi tinh phong huyết vụ a, lầu hai nhã gian, Thôi Chiêu đột nhiên cảm thấy eo. Bụng giống như cùng lửa đốt đau đớn trước quá, hắn không nhịn xuống kêu lên đau đớn, nhưng là giây tiếp theo cái loại cảm giác này liền lại biến mất. Tô Tiểu Ca. Làm sao vậy? Bên ngoài truyền đến Tiết Tam Nương lo lắng thanh âm, Tô Tây Yến vỗ một phen phần eo, hít sâu một hơi, dương giọng hô, không có việc gì, chỉ là không cẩn thận khái ở góc bàn thượng, góc bàn bén nhọn. Ngươi cẩn thận một chút, ngoài cửa tựa hồ ẩn ẩn truyền đến một tiếng cười khẽ. Sau đó mới là Tiết Tam Nương lo lắng thanh âm, nàng còn nói cho hắn nếu quần áo ăn mặc không hợp thân. Hoặc là có chỗ nào sẽ không xử lý, có thể trực tiếp hỏi nàng. Tô Tây Yến ôm một kiện màu nguyệt bạch nho sam. Đầy mặt bất đắc dĩ, vừa mới nếu không phải hắn kịp thời ra tiếng. Tiết Tam Nương chỉ sợ là đã trực tiếp vọt tiến vào từ từ nếu ăn mặc quỷ sai áo choàng đi ra ngoài. Không khỏi quá mức dẫn nhân chú mục, chỉ sợ vừa ra khỏi cửa liền trực tiếp biến thành một cái tiêu chuẩn bia ngắm. Tràn ngập tới làm ta cái loại này, vì không cho chính mình sau khi rời khỏi đây bị nhằm. Vào xuống tay, Tô Tây Yến chuẩn bị đem bên ngoài áo choàng cởi. Xuyên bên trong áo thun đi ra ngoài là được, cũng không biết lời này là như thế nào chọc tới rồi. Tiết Tam Nương điểm, nàng lập tức hứng thú bừng bừng mà từ từ nàng trong phòng nhảy ra một bộ mới tinh nam tử nho sam. Hình thức tinh mỹ, phải dệt chú ý, cho dù mặc vào tới tương đối phiền toái, Tiết Tam Nương dùng cái này quần áo cũng coi như là cấp. Thấp pháp khí từ từ lý do mãnh liệt đề cử hắn xuyên. Tô Tây Yến đẩy kéo bất quá, đành phải xách theo quần áo đến bên trong tiến hành thí xuyên, hắn đem trong tay nho sam phóng tới. Một bên trên bàn, xốc lên quần áo của mình, này hạ ra thịt trắng nõn, hoàn toàn không có gì dị thường, chính là vừa rồi kia trận kịch liệt đau đớn lại tới quá mức rõ ràng thả khắc sâu. Làm hắn nhất thời vô pháp tiêu tan, Tô Tây Yến tùy tay sờ soạng mấy cái. Không sờ đến có chỗ nào ẩn ẩn làm đau, nhưng thật ra ở quần áo tường kép phát hiện một cái dị thường đồ vật, đó là một cái phi thường rách. Nát cột cờ, trụi lùi mà, bên cạnh còn có vài sợi vải dệt tàn lưu, nhìn có vài phần quen mắt, nhưng là lập tức lại nghĩ không ra. Tô Tây Yến suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên một phách đầu, này không phải lúc trước Quách Thần Phi bọn họ từ chứa đầy trẻ con thi thể. Cái kia thiêu lò tìm ra cái kia tiểu kỳ sao? Như thế nào phá liền thừa cái cột? Tô Tây Yến nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn rõ ràng nhớ rõ hắn lại đem cái này tiểu kỳ phóng tới phòng tạp vật. Như thế nào sẽ chạy đến hắn trong quần áo tới? Tạm thời không nghĩ ra liền không thèm nghĩ. Tô Tây Yến luống cuống tay chân mà đem kia bộ nho sam tròng lên. Thuận tay liền đem cột cờ sủy chính mình trong lòng ngực. Còn đừng nói, Tiết Tam Nương ánh mắt vẫn là thực tốt. Nàng lấy ra tới cái này quần áo kích cỡ vừa vặn. Nhan sắc cùng hình thức cũng hết sức thích hợp, chờ Tô Tây Yến tự trong phòng ra tới. Tiết Tam Nương lập tức trước mắt sáng ngời đón đi lên, Vân Lão Hổ vẫn luôn canh giữ ở Tiết Tam Nương. Bên người, thấy nàng như vậy gấp không chờ nổi mà tiến đón đi lên. Trong lòng phiếm toan đồng thời cũng ở điên cuồng phun tào một cái tiểu bạch mặt có cái gì đẹp liền. Tính là quỷ sai, bất qua cũng liền như thế. Nếu không phải ỷ vào Thôi Chiêu làm hậu trường, hắn hai vòng là có thể đem hắn cấp đánh ngã, chờ hắn không tình nguyện mà cùng qua đi. Ngẩng đầu thấy người nọ ra tới bộ dáng, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng nhịn không được có vài phần hoảng hốt, bên tai nghe thấy Tiết Tam Nương mỉm cười tán thưởng, quân tử như phỉ, tuấn ngạn vô song, Tô tiểu ca này tướng mạo liền tính là Phan An đương thời. Chỉ sợ cũng là sẽ không kém cỏi mảy may, Tô Tây Yến bất đắc dĩ lắc đầu. Tề Nhĩ tóc ngắn cùng hắn phục sức thoạt nhìn hơi có chút không khỏe. Nhưng là chờ tầm mắt chuyển tới trên mặt hắn khi, những cái đó không khỏe cảm đều đã toàn bộ hạ tuyến, có một số người. Mặc kệ xuyên cái gì, đều có thể làm người tán thưởng ra tiếng, Vân Lão Hổ vuốt chính mình tránh ở điên cuồng nhảy lên. Lòng yêu cái đẹp. Không thể không thừa nhận có đôi khi, tiểu bạch mặt xác thật khá xinh đẹp, còn hảo hắn cùng Tiết Tam Nương tuyệt đối không có khả năng có. Cái gì, bằng không hắn theo đuổi chi lộ, sợ là chúng tuyển đấu chết, vẫn là chính hắn cảm thấy không có gì hy vọng cấp băng. Ngẫm lại xem liền cảm thấy hào thảm, đẹp là đẹp. Nhưng là cảm giác còn thiếu điểm cái gì? Tô tiểu ca, ngươi cùng ta tới. Ta kia còn có một quả thanh ngọc phối sức, người mang theo hẳn là vừa lúc này liền không cần đi. Tô Tây Yến liên tục cự tuyệt. Hắn đã xuyên kiện không thế nào hảo hoạt động quần áo. Nếu là lại mang lên phối sức, kia chờ hạ là muốn đi dạo hoa viên vẫn là đi đánh nhau à, có cái gì không cần. Ta Tiết Tam Nương đưa ra tay đồ vật cũng không sẽ là vật phàm, Tiết Tam Nương nhất ý cô hành. Túm Tô Tây Yến liền đi. Hơn nữa ở Vân Lão Hổ tưởng theo kịp thời điểm ngăn trở hắn, kế tiếp là tư mật đề tài. Ngươi đi xuống cho ta uống rượu đi, Vân Lão Hổ. Cúc Lão Hổ ủy khuất, Lão Hổ muốn khóc mãi cho đến bị Tiết Tam Nương kéo dài tới cửa phòng. Tô Tây Yến mới đem câu nói kia gấp hỏi ra khẩu, Tiết tỷ tỷ. Cái kia cái gì tư mật đề tài là gì? Ngươi cho rằng đó là cái gì? Ta, hắn nếu có thể đoán được. Còn dùng hỏi nhiều sao? Tiết Tam Nương xem Tô Tây Yến một bộ như lâm đại địch. Hơi có không ổn lập tức liền xoay người chạy trốn túng dạng. Nhịn không được cười khẽ ra tiếng, yên tâm đi. Không phải ngươi tưởng cái loại này, nàng ở Tô Tây Yến bên tai khe khẽ mà nói mấy câu. Tô Tây Yến cứng họng, một bộ mở ra tân thế giới bộ dáng, oánh bạch như ngọc trên mặt nhiễm một tầng hồng nhạt. Kia như phấn mặt đỏ thắm một đường nhiễm tới rồi hắn vành tai biên. Sấn thượng hắn lúc này ăn mặc quần áo, thoạt nhìn càng như là một cái bị khinh bạc đại gia công tử. Tiết Tam Nương trong lòng vừa động. Lấy ra di động liền đối với hắn rắc chụp một chương, đây là thù lao Nga. Yên tâm, ta sẽ không cấp những người khác xem, Tô Tây Yến gật đầu. Không nói thêm cái gì. Hắn hiện tại sở hữu tâm tư đều đã tới rồi Tiết Tam Nương vừa mới nói những lời này đó thượng. Không rảnh đi chú ý này đó việc nhỏ không đáng kể, Tiết Tam Nương khuê phòng cùng nàng vẫn luôn biểu. Hiện ra ngoài tính cách có chút suy cùng, đảo cùng nàng tướng mạo khó được phù hợp một lần, phòng trang trí thanh nhã thoải mái. Ẩn ẩn còn quanh quẩn một cổ u hương, Tô Tây Yến ngồi ở trên ghế mặt. Cảm giác cả người đều không được tự nhiên, nếu không phải vì nàng vừa mới lời nói. Phỏng chừng hắn hiện tại đã cất bước liền chạy, Tiết Tam Nương đi phòng trong tìm kiếm trong chốc lát. Thực mau liền ôm một cái hộp gỗ đi ra, trên tay còn cầm một khối bích sắc ngọc bội, dùng dây đeo tinh xảo mà sâu lên tới, ngọc sắc oánh nhuận tự nhiên. Vừa thấy liền không phải vật phàm, nếu là bắt được bên ngoài bán, chỉ sợ sẽ bán ra một cái lệnh người không tưởng được giá cao tới. Nhưng lúc này hai người lực chú ý đều không phải tại đây ngọc bội thượng nhạ. Này đó đều là ta gần nhất mới thu thập tề. Đối phó Tiểu Khả Ái đều có kỳ hiệu, hộp gỗ bị mở ra. Lộ ra bên trong chỉnh tề bày biện tam dạng đồ vật. Tiết Tam Nương từng cái cầm lấy tới giới thiệu, cái kia ngọc chất tiểu hương cầu có đặc thù không gian. Gửi mấy chục cân trải qua đặc thù luyện chế sau miêu bạc hà, mặc kệ là cái gì miêu. Chỉ cần hắn là động vật họ mèo, đều đến thần phục ở cái này tiểu cầu dưới. Đến lúc đó hút đến mơ mơ màng màng, tùy tiện ngươi tưởng như thế nào loát liền như thế nào loát. Còn có thể làm hắn làm một ít sự tình đơn giản. Trên cơ bản đều sẽ phục tùng, có thể nói miêu loại mê huyễn tán. Phẩm chất nhất lưu, còn có một cây thoạt nhìn rất bình phàm đậu miêu bổng. Xách theo một khối mô phỏng tiểu cá khô, làm tiểu miêu miêu như si như say, đuổi theo sẽ không chịu rời đi. Hơn nữa nếu tiểu miêu miêu ôm tiểu cá khô điên cuồng cọ động thời điểm, đậu miêu bổng thượng kia căn mềm mại dây thường còn có thể vô hạn kéo trương. Đem tiểu miêu miêu trói thành ngươi thích bộ dáng, sau đó tận tình mà. Hắc hắc hắc, cuối cùng là một đôi thoạt nhìn giống như cánh ve trong suốt bao tay. Đồng dạng là đặc chế loát miêu pháp bảo, chỉ cần mang lên này đôi tay bộ. Miêu miêu liền sẽ không tự giác mà tới gần. Sau đó ở bên cạnh ngươi cọ tới cọ đi, kiều kiều mà miêu miêu kêu, liền vì có thể làm ngươi duỗi tay xoa hắn một chút, tốt nhất là chồng vó. Loát đến trên bụng mau loạn nhung nhung, có này tam dạng pháp bảo, liền có thể tận tình mà đem tiểu miêu miêu điều, giáo thành ngươi muốn bộ dáng. Tô Tây Yến nghe Tiết Tam Nương giới thiệu mấy thứ này, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt bạo hồng. Cơ hồ muốn tích xuất huyết tới, Tiết Tam Nương cười trộm che miệng. Lấy ra một chương không xé mở khăn ướt đưa cho hắn, sát một sát. Đem trên mặt độ ấm ráng xuống đi điểm, ngươi hiện tại liền dễ dàng như vậy thẹn thùng. Nếu là ta nói tiếp điểm mặt khác, hoặc là ngươi về sau lại cùng hắn làm chút cái gì thâm nhập hiểu biết sự tình. Chẳng phải là muốn đem chính mình vùi đầu tiến trong đất không chịu ra tới. Lạnh lẽo khăn ướt che ở trên mặt, đem kia cổ nóng rực độ ấm dần dần đè ép đi xuống, Tô Tây Yến cũng không ngoài ý muốn Tiết Tam Nương. Có thể nhìn ra hắn cùng Thôi Chiêu chi gian không thích hợp. Tương đối Thôi Chiêu hắn trước nay không che giấu quá hắn đối hắn đặc biệt. Mà chính hắn, giống như cũng là không giống nhau, mỹ nhân trước mặt. Lại là hắn nhất tâm động khoản. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể quản được trụ chính mình tâm. Tô Tây Yến cao trung thời điểm liền phát hiện chính mình không thích hợp. Ở mặt khác nam đồng học đều thảo luận cái nào nữ đồng học đẹp nhất. Nhân tiện truyền bá tiểu phiến từ thời điểm, hắn lại đối này đó hoàn toàn nhất không nổi hứng thú, mặc kệ là trong trường học non nớt khả nhân nữ. Đồng học, vẫn là cái loại này phiến từ xoắn đến xoắn đi kỳ quái nữ nhân. Đều không bằng sân bóng rổ thượng bay vút lên những cái đó tràn ngập nhiệt huyết thân thể tới. Đẹp cái này kỳ quái nhận chi thực mau đã bị chính hắn cảm giác được. Hắn đi phiên tư liệu, mờ mịt tiểu thiếu niên từ trên mạng hiểu biết đến. Hắn loại tình huống này gọi là, trời sinh tính hướng thiên đồng tính, cũng chính là đồng tính luyến ái, từ nhỏ âm dương nhãn làm hắn có so khác đồng học càng thêm trầm ổn. Tính cách. Hắn không có kinh hoàng, chỉ là đem điểm này thật sâu mà chôn giấu ở trong lòng. Chờ một cái thích hợp thời gian lại báo cho cha mẹ, hắn tin tưởng cha mẹ hắn sẽ lý giải hắn. Nhưng là hắn cũng không nghĩ nhìn đến bọn họ thật cẩn thận bộ dáng. Cho nên vẫn là thi đại học sau lại nói cho bọn họ tương đối hảo, sau lại. Một hồi tai nạn xe cộ mang đi cha mẹ hắn. Không có người sẽ lại thiết thân mà thấy hắn nhọc lòng những việc này. Hắn dứt khoát liền đem những cái đó tuổi trẻ khi rung động áp tiến đáy lòng, có cái kia phiền não. Thời gian, hắn còn không bằng nghĩ cách nhiều kiếm ít tiền, rồi sau đó hắn một khang kiếm tiền hùng tâm liền. Chết ở Thôi Chiêu trên người. Trên thực tế, hắn cũng rất may mắn điểm này. May mắn hắn lúc ấy đáp ứng rồi trở thành một cái địa phủ nhân viên công vụ. Không có bởi vì Thôi Chiêu ngay lúc đó ngạo mạn thái độ liền đem hắn cự tuyệt, kỳ thật địa phủ thật. Sự khá tốt, mỗi lần lấy tiền lương thời điểm hắn đều như vậy cảm thán, nếu chờ tức phụ thành công tới tay. Hắn sẽ càng thêm vui vẻ, ta còn không có tưởng nhiều như vậy, đừng a. Ngươi đừng nhìn yêu đương nói đơn giản, kỳ thật đều phải toàn bộ trước tiên suy xét quá. Giống các ngươi loại này thân phận đặc thù, vậy càng muốn chuẩn bị đầy đủ, vạn nhất xảy ra có chuyện gì. Về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Nhiều xấu hổ a, Tiết Tam Nương ánh mắt tỏa ánh sáng. Hứng thú bừng bừng mà cấp Tô Tây Yến giảng giải một đống về cảm tình còn có lưỡng tính chi gian. Giao lưu yêu cầu chú ý sự tình, Tô Tây Yến tuy rằng phi thường kinh ngạc vì cái gì Tiết Tam Nương. Một nữ tính sẽ biết như vậy nhiều loại chuyện này, nhưng vẫn là thực ngoan ngoãn mà ký lục xuống dưới, vạn. Vạn nhất về sau có thể sử dụng thượng đâu, Tiết Tam Nương âm thầm cười trộm. Nàng phát hiện Tô Tây Yến cái này đứa nhỏ ngốc thực thiên chân cảm thấy chính mình sẽ là cái công. Dò hỏi rất nhiều yêu cầu thiết thân chú ý địa phương, nếu là mặt khác tiểu miêu miêu. Nàng phỏng chừng liền đánh cuộc Tô Tây Yến là công, nhưng cố tình là Thôi Chiêu. Vì rằng nàng không quen nhìn Thôi Chiêu, nhưng là đi, nói như vậy hắn công thuộc tính vẫn là sẽ không sửa. Hai người ở bên trong lẩm nhẩm thật lâu. Thẳng đến cửa phòng bị người không chút khách khí mà chụp vang, Tô Tây Yến cùng Tiết Tam Nương liếc nhau, vội vàng thu thập thứ tốt, Tiết Tam Nương không chút nào buồn xỉn mà đem nàng thu thập đến một ít tiểu ngoạn ý cũng đều cho Tô Tây Yến một phần, hơn nữa nói cho hắn, nàng lúc sau thử dùng xong sẽ đem kinh nghiệm chia sẻ cho hắn, Tô Tây Yến gật đầu. Ở trong lòng cấp Vân lão hổ điểm một loạt ngọn nến, hai người từ bên trong ra tới mới vừa ra tới. Liền thấy được một cái trầm khuôn mặt, rõ ràng tâm tình phi thường kém cỏi Thôi Chiêu. Các ngươi nói xong rồi. Ân, Thôi Chiêu nhìn đến ăn mặc thân xuyên nho sam Tô Tây Yến cũng là trước mắt sáng ngời. Đôi mắt thiếu chút nữa liền dính ở mặt trên hạ không tới. Nhưng là nghĩ đến Vân lão hổ vừa mới nói. Bọn họ hai cái đã ở một phòng đãi thật lâu linh tinh nói. Sắc mặt liền càng khó nhìn, hắn nhìn thoáng qua Tô Tây Yến còn hãy còn mang một chút đỏ mắt ngạch. Gương mặt, ngữ ra kinh người, Tiết Tam Nương ở bên trong khinh bạc ngươi. Ngoặc kép, hết chương.